chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2128, chương 2128, kế trong kế. Xuất thủ người là Lôi Lạp, Lôi Lạp ra tay giết chết muội ni, ngươi cái này tiện nhân, ngươi rốt cục chết. Lôi Lạp trên mặt lộ ra điên cuồng nụ cười dữ tợn. Lôi Lạp đem lấy tay về, muội ni thân thể ngã trên mặt đất. Thấy cảnh này, tất cả nữ nhân cũng nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Bất quá, các nàng đã từng gặp qua Lôi Lạp tàn nhẫn, đối với nàng sẽ ra tay giết chết tên giả mạo cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Chỉ là chàng diện có chút huyết tinh, có dám hay không còn là sống sờ sờ đối với một người. Trong nháy mắt liền thành một cỗ thi thể. Tốt, nguy cơ đã giải trừ, mọi người không dùng đang lo lắng. Vương Đại Đông cười nói với mọi người. Quá tốt, rốt cục không dùng nơm nớp lo sợ. Các nữ nhân đều thở phào. Phải biết, cái này một buổi tối, các nàng trên cơ bản đều ngủ không ngon giấc. La Lan, ngươi đem thi thể xử lý một chút. Vương Đại Đông đối với La Lan nói ra. Thánh La Lan lập tức đi xử lý muội ni thi thể. Tốt, ta muốn đi nghỉ ngơi. Vây chết ta, ta cũng muốn đi nghỉ ngơi. Hại ta một đêm không ngủ. Rất nhiều nữ nhân đều ngáp, biểu thị muốn đi ngủ cái hồi cảm giác mông lung. Biệt thự không lại tiến hành phong cấm. Tất cả mọi người lại có thể bắt đầu tự do ra vào. Vương Đại Đông cùng Lôi Lạp thì đứng tại lầu 3 trước cửa sổ. Tin tưởng rất nhanh liền có thể biết ai là thật tên giả mạo. Vương Đại Đông khóe miệng hiện lên một vệt ý cười. Mấy phút đồng hồ sau, cửa biệt thự, không nghĩ tới dễ dàng như vậy thì đi ra. Một đạo xinh đẹp bóng người đứng tại biệt thự trước cửa. Mặt hướng biệt thự, khóe miệng lộ ra một vệt hí hoắc nụ cười. Chỉ cần ta tiến vào trong đám người, thì không bao giờ còn có thể có người tìm được ta. Lần này thật đúng là mạo hiểm. Lôi Lạp ngươi cái này tiện nhân. Chờ xem, ta sớm muộn sẽ giải quyết rơi ngươi. Ta cũng không tin, hắn hội một mực bảo hộ lấy ngươi. Thật sao? Một cái hí hoắc thanh âm đột nhiên tại đứng tại cửa biệt thự nữ nhân sau lưng vang lên. Nữ nhân quay đầu, nhất thời trừng to mắt, biểu lộ phủ đầy vẻ hoảng sợ. Mino Durex, lần này, nhìn ngươi hướng chỗ nào chạy? Vương Đại Đông âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi không phải đã đem muội ni giết à? Mino Durex nuốt ngụm nước bọt, biểu lộ 10 phần không hiểu. Ai nói ta bị giết? Lúc này, muội ni lại là chậm rãi theo trong biệt thự đi tới. Mino Durex, chính như cùng ngươi năng lực một dạng, ánh mắt nhìn thấy, chưa hẳn cũng là thật. Ngươi quên, năng lực ta là cái gì? Lôi Lạp hí hoắc cười nói. Các ngươi không có giết muội ni, chỉ là vì cho ta diễn trò. Nhìn đến hoàn hảo như lúc ban đầu muội ni, Mino Durex tựa hồ hiểu được. Lôi Lạp dị năng là chữa trị, mà vừa mới giết muội ni thời điểm là đâm nát muội ni trái tim. Một người, trái tim ngưng đập về sau, thực không sẽ lập tức chết đi. Chỉ cần lại lớn não tử vong trước đó, Lôi Lạp sử dụng dị có thể chữa trị muội ni là được. Các ngươi là làm sao biết ta mới là tên giả mạo? Mino Durex biết, bị tại chỗ bắt lấy bản thể, nàng đã không có khả năng có cơ hội bỏ trốn. Nhưng nàng vẫn không hiểu, Vương Đại Đông là làm sao nhìn thấu nàng mưu kế. Vương Đại Đông lắc lắc đầu nói, thực, chúng ta cũng không biết, là chính ngươi quá nóng vội, bán chính ngươi, nếu như bọn ngươi 2 ngày lại rời đi biệt thự, có lẽ chúng ta liền sẽ không hoài nghi đến ngươi. Thực, Vương Đại Đông cùng Lôi Lạp kế sách rất đơn giản, thì là giả vờ giết tên giả mạo. Sau đó khôi phục biệt thự tự do ra vào. Một khi biệt thự khôi phục tự do ra vào, như vậy lớn nhất muốn rời khỏi biệt thự, tự nhiên là Mino Durex. Chỉ cần 2 người tại bên ngoài biệt thự trông coi, Mino Durex tự nhiên sẽ tự chui đầu vào lưới. Nghe Vương Đại Đông, Mino Durex bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, tại nàng cho Vương Đại Đông thiết lập ván cục đồng thời. Vương Đại Đông cũng cho nàng thiết lập một cái bẫy. Nàng dùng tinh thần khống chế đoá đoá. Sau đó cho Vương Đại Đông cung cấp manh mối. Trước đó nàng còn có chút kỳ quái. Vì cái gì đây hết thảy thuận lợi như vậy? Nguyên lai, đối phương đã sớm kế hoạch tốt. Nếu như tỉ mỉ nghĩ lại, cái này bên trong thực vẫn là có không ít sơ hở. Chủ yếu là đối phương tương kế tựu kế, để Mino Durex buông lỏng cảnh giác, bởi vì lưu tại trong biệt thự thời khắc đều có uy hiếp tính mạng. Mino Durex tự nhiên là ăn ngủ không yên. Biệt thự vừa khôi phục tự do ra vào, nàng lập tức liền đi ra. Chỉ cần hiện tại bị Vương Đại Đông cùng Lôi Lạp cản tại cửa ra vào, nàng cho dù có thất thập nhị biến cũng không có cách nào. Mino Durex, hôm nay hai chúng ta ân oán rốt cục muốn kết. Lôi Lạp trong đôi mắt đẹp sát ý giạt rào, từng bước một hướng về Mino Durex đi đến. Kết, Lôi Lạp, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết ta? Mino Durex khóe miệng lại là hiện lên một vệt quái dị nụ cười. Ha ha, Mino Durex, người bất quá chỉ là ỷ vào tinh thần lực huyễn thuật mà thôi. Chỉ cần nhìn thấu ngươi thủ đoạn, ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta? Lôi Lạp lạnh lùng nói, ta dĩ nhiên không phải đối thủ của ngươi a. Nhưng hắn đâu? Mino Durex cười mỉm nhìn qua Vương Đại Đông. Hắn sẽ không ngăn cản ta. Lôi Lạp nói xong, vọt thẳng hướng Mino Durex, chuẩn bị kết quả Mino Durex. Mino Durex dường như nhận mệnh một dạng đứng ở nơi đó, chờ lấy Lôi Lạp công kích đến. Lôi Lạp dù sao cũng là trung cấp thánh giả, nàng muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Bất quá, Lôi Lạp tay cầm cũng không có vỗ xuống, tại Mino Durex đỉnh đầu dừng lại. Lôi Lạp mười phần không hiểu nhìn về phía Vương Đại Đông. Không biết Vương Đại Đông vì sao lại ngăn cản nàng. Không sai, Lôi Lạp không thể giết chết Mino Durex nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Vương Đại Đông bắt lấy tay nàng. Ngươi xem một chút phía trên. Vương Đại Đông biểu lộ mười phần bất đắc dĩ. Lôi Lạp vô ý thức nhìn về phía Vương Đại Đông nói tới phương hướng. Chỉ gặp tại biệt thự tầng cao nhất, hơn 10 người nữ tử tất cả đều đứng tại trên cửa sổ. Quần áo tung bay, có chút hùng vĩ, những thứ này tất cả đều là trong biệt thự nữ nhân. Các nàng dung mạo thanh tú đẹp đẽ, thân thể thướt tha, mềm mại đáng yêu yêu kiều, lộng lẫy, bất quá, các nàng cũng không phải đứng tại trên cửa sổ thanh tú dáng người, mà chính là bị Mino Durex tinh thần khống chế. Mino Durex tuy nhiên bên trong Vương Đại Đông mà tính, nhưng trời sinh cảnh giác, nàng rời đi trước biệt thự, vô ý thức tại trong biệt thự mỗi nữ nhân trên thân đều gieo xuống tinh thần lạc ấn. Tuy nhiên duy nhất một lần khống chế nhiều như vậy nữ nhân vô cùng cố hết sức, nhưng đối với Vương Đại Đông uy hiếp tuyệt đối không phải một chút điểm. Vương Đại Đông thực lực xác thực mạnh, nhưng hắn bây giờ cách biệt thự khoảng chừng mấy trăm mét khoảng cách. Coi như hắn thật có thể trong nháy mắt đuổi tới biệt thự phía dưới, cũng vẻn vẹn có thể tiếp được bên trong một hai người a. Biệt thự tầng cao vốn là tương đối cao, tuy nhiên tổng cộng chỉ có tầng 4, nhưng là có mười mấy mét. Nếu quả thật mặc cho chúng nữ nhảy xuống, đoán chừng bên trong 99% nữ nhân đều muốn chết. Thánh La Lan muốn tốt một chút, dù sao cũng là siêu phàm cảnh tu vi, sẽ không dễ dàng chết như vậy rơi. Nhưng thụ thương lại là không thể tránh được, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.